Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi học cái bài thứ 9, đó là cái người bạn. Thì ở chánh kinh á, cái gì làm người bạn, cái gì giáo hóa người, cái gì người ái lạc giải thoát mọi khổ đau, tính thành làm bạn người, trí tuệ giáo hóa người, người ái lạc niết bàn giải thoát mọi khổ đau. Cái gì chúng sanh lấy cái gì làm bạn ở đời? Thì ở đây có nói rằng cái niềm vui mà lớn nhất ở đời này đó chính là vô bệnh, là không có bệnh á. Khi mà có bệnh rồi thì không có gì là vui hết. Mặc dù hôm đó chồng mình thăng chức, con mình đỗ tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ gì, thì những cái niềm vui đó nó không là gì hết. Nếu trong cơ thể của chúng ta hôm đó có bệnh, không cần nhiều đâu, chỉ là một cái cơn đau răng thôi, nó cũng đã đủ làm cho mọi người điên đảo rồi, làm cho mọi người mệt mỏi rồi. Bây giờ cái vui gì nó không cần thiết, bây giờ phải làm sao cái răng này nó hết đau, hoặc là cái dị vật gì đó nó lọt vô trong con mắt của mình, thì như đó nó đã cũng là mệt rồi. Thì chỉ cần chúng ta không có bệnh nó hành hạ cái thể xác của chúng ta thì đã là cái niềm vui lớn nhất. Mà vô bệnh ở đây thì nó lại có hai: thứ nhất là vô bệnh về thể xác, và cái thứ hai là vô bệnh về tinh thần. Không có bệnh về thể xác thì là một cái cơ thể khỏe mạnh, không có những cái bực tật bệnh gì. Thì khi mà cơ thể của chúng ta không có cái sự tật bệnh gì thì lúc đó đó cái niềm vui này nó mới xen lẫn cái niềm vui khác. Còn khi mà trong cơ thể của chúng ta nó đã có bệnh rồi thì cho dù cái vui gì nó cũng không bằng cái cơ thể của chúng ta đang bệnh. Mà ăn gì thì ăn, thức ăn có ngon cỡ nào thì khi cơ thể chúng ta bệnh rồi chúng ta cũng không muốn để mà ăn nữa. Có tài có tiền, mỗi lần thấy tiền là hai con mắt sáng rỡ như cái đèn pha ô tô, nhưng mà bây giờ nó bệnh lết còn không nổi nữa, mà lấy gì mà sờ tới cái việc mà tiền bạc. Bây giờ tiền nó nằm một mâm đó cũng không thèm rờ tới nữa, nó mệt tới cỡ đó đó. Thì đó là cái không có bệnh về thể xác, là không có bệnh về thân. Còn không có bệnh về tinh thần ở đây có nghĩa là không có bị những cái phiền não chi phối. Một người mà bị phiền não chi phối rồi thì ăn uống nó cũng không có ngon lành gì hết nha. Lúc mặc lúc nào nữa thì nó cũng giàu giàu, đủ rồi không bay. Thì khi mà không có cái phiền não như vậy đó thì chúng ta hành thiền ấy, chúng ta mới có cái sự phấn khởi, có cái sự nô nức, có cái sự tập trung. Chứ mà chúng ta đang phiền não thì chúng ta hành thiền nó cũng không có cái gì mà mấy hứng thú, không có cái sự lo âu. Thì lúc đó đó chúng ta mới có cái gọi là cái nhiệt quyết, nhiệt tâm mà tu tập. Chứ còn mà khi mà có bệnh về thể xác hay bệnh về tinh thần rồi thì không có muốn, không có cách chi mà làm cho cái người đó họ vui vẻ. Dù là bất cứ là cái niềm vui nào đi chăng nữa thì đối với họ cái đó là con số không nha. Bây giờ là phải lấy nó ra được cái đã, phải loại nó ra được cái đã. Ở đây nè, nói tri túc, tính thành làm bạn. thì ở đây á, tri túc là cái hạnh phúc tối thượng. Tính thành làm người bạn, trời ơi, cái niềm tin làm người bạn. À, cái tri túc là cái hạnh phúc tối thượng, là cái tài sản lớn nhất. À, cái người giàu có nhất ở đây không phải là có mọi thứ, có tất cả mọi thứ, mà cái người hạnh phúc ở đây là cái người có thể vui với mọi thứ, vui với những cái gì mà mình đang có. À, cái gì cũng có thể làm cho họ an vui, à, có thể giúp cho họ thoải mái được. À, khi mà một cái người sống ở thành thị hay là ở thôn quê, cho họ vào ở những cái rừng sâu núi thẳm, thì tất cả những cái việc đó họ đều thích nghi, họ đều hòa nhập để họ sống tốt. À, họ vui với những cái thứ mình đang có, mình đang có hiện tại và mình đang cầm trên tay, thì đó mới là một cái hạnh phúc tối thượng. Chứ còn có những người ở Sài Gòn hoặc là ở những nơi đô thị mà về rừng núi thôn quê họ sống không nổi. À, có khi thì từ ở dưới thôn quê mà lên ở thành thị người ta sống không nổi. Thì họ phải gồng mình, họ chịu đựng những cái đó, thì đâu được gọi là hạnh phúc. À, mà hạnh phúc tối thượng ở đây là cái thứ tài sản, à, mà là chúng ta có thể vui, à, chúng ta có thể hòa nhập bất cứ cái nơi nào mà chúng ta sống, dù ở cái nơi đó nó có ra sao, nó có gì đi nữa, thì chúng ta vẫn an lạc, chúng ta thoải mái được, thì đó là một cái hạnh phúc tối thượng. Tùy theo cái ngữ cảnh mà Đức Thế Tôn Ngài nói nha, chứ không phải là lúc nào cũng như vậy. À, trong cái bài kinh này thì là như vậy. Rồi kế tiếp nữa, à, là cái sự thân tình, cái sự dễ gần gũi, à, cái sự dễ gần gũi, cái sự thân thuộc, à, của mọi người á, đó là một cái người bạn tốt nhất. Chúng ta đừng có nói rằng á, là cái gì cũng nhờ quyến thuộc, không có nha. Người ta nói là hàng bà con xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta cho dù bà con chúng ta có nhiều đi chăng nữa, có giàu đi chăng nữa, có ở sát bên chúng ta không? Đâu có ở bên chúng ta đâu. Nên là bán cái bà con xa để mà mua cái láng giềng gần là như vậy. Khi chúng ta có cái sự thân thuộc, cái sự dễ gần gũi với mọi người, à, có cái sự cởi mở, thì chính cái sự cởi mở, cái sự thân thuộc đó, đó nó chính là cái người bạn tốt nhất, à, giúp cho chúng ta, à, trong những cái tình trạng, à, cũng như là ở những cái nơi, à, mà khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh nào đó, họ có thể giúp chúng ta. Đó là cái sự thân tình dễ gần, đó là một cái người thân thuộc, là người bạn tốt nhất. Thì cái niềm tin, à, ở đây, hoặc là cái tính thành đó của tất cả chúng sinh, à, là cái niềm bạn của tất cả chúng sinh. Ở trên đời này ai mà không có niềm tin thì không làm bất cứ được cái việc gì hết. Mình phải biết, mình phải có cái niềm tin là mình nấu được gói mì, mình làm được những cái việc đó. Từ cái sự vệ sinh thân thể cho tới cái việc nấu ăn đi đứng, mình phải có cái niềm tin mình làm được những cái vấn đề đó mình mới làm chứ. Còn nếu mà mình không có cái niềm tin thì làm sao mình sống nổi đây. Tất cả những cái việc đi lại, nấu ăn, sinh hoạt, ha, thì tất cả phải có cái niềm tin hết. Phải có niềm tin là nó sẽ làm được tất cả. Ở đây á, trí tệ giáo hóa người. Trí tệ giáo hóa. Cái gì giáo hóa người? À, thì là trí tuệ giáo hóa người. À, Đức Phật là các vị thầy của chư thiên và nhân loại. À, bởi vì Ngài là thầy, là Ngài có cái để mà Ngài dạy cho những người khác, thì nên mới được gọi là thầy. Đó chính là Ngài có đủ ba cái loại trí. À, là trí văn, trí tư, trí tu mới giúp cho cái người khác được. Trí văn là cái sự học hỏi, cái sự kinh nghiệm của những người khác truyền trao để chúng ta nhớ, đã được gọi là trí văn. Cái trí tư là cái sự chúng ta học hỏi, chúng ta tự nghiền ngẫm, chúng ta suy tư mà có, mà đó là cái trí tư. Trí tu là cái sự tu tập bởi thiền chỉ Samatha hay là thiền quán Vipassana. Chính những cái thiền đó chúng ta tu tập lâu dần, cái trí của chúng ta nó bén nhạy, nó phát hiện, nó phát triển, nó nhận thấy các cái danh sắc, sự sanh diệt của danh sắc, nó thấu suốt, nó trải nghiệm những cái vấn đề đó thì được gọi là cái trí tu. Mà một người mà muốn dạy dỗ, hướng dẫn người khác thì tối thiểu phải có một trong ba cái thứ này, đó là trí văn, trí tư và trí tu, thì mới giúp cho họ được nha. Người ái lạc niết bàn ở đây, người ái lạc niết bàn là thích, vui thích ở trong niết bàn. Ở trong đời này chúng ta vui, chúng ta thích hay chúng ta bất mãn bất kỳ một cái gì nó cũng là cái họa. Mà nhất là chúng ta vui, chúng ta thích thì đó là một cái họa đầu tiên. Ở trong bài này chỉ nói về cái ham thôi, vì nó chính là cái ái. Cái ái này nó dẫn dắt cho chúng ta đi lầm đường, lạc lối, đi sai đường. Nhưng mà chúng ta vui thích ở trong niết bàn, thì khi chúng ta vui thích ở trong niết bàn thì làm cho mình an lạc, hạnh phúc, thoải mái, dễ chịu, không có cái sự suy tư, không có cái sự phiền hà, phiền lòng, phiền tối, phiền não bởi những cái nghịch cảnh đem lại. Trong 10 cái đề mục tùy niệm Anusati thì trong đó có một cái được gọi là đề mục được gọi là niệm niết bàn, thì trong đó có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm sự chết, niệm vật thực, ha, một quán tưởng vật thực đó, thì trong đó có cái niệm niết bàn, là suy tưởng về niết bàn đó. Khi mà chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta ghét, chúng ta hoảng sợ, thương thích, vui buồn ghét hoảng sợ, thì chúng ta phải nghĩ rằng vì còn có danh sắc, danh sắc là nói đến thân tâm đó, còn có danh sắc, còn thân tâm thì chúng ta mới còn cái sự thương thích ghét sợ. Nếu không còn cái sự tái sanh nữa thì cái sự thương thích ghét sợ đó nó không còn, rồi chúng ta không còn bị những cái khổ trầm luân như là cái việc sanh ly tử biệt, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha phải khóc cho con, vợ phải khóc cho chồng, chồng phải khóc cho vợ. Thì cái sự mà sanh ly tử biệt của mỗi người, rồi những cái nghịch lòng trái ý như là cái sự nóng lạnh, sự đói, sự khát, rồi những cái thứ bệnh trầm kha, rồi những cái sự già yếu, rồi cái sự cô đơn, sự hiu quạnh, sự nguy hiểm trong cái đời sống này sẽ không còn nữa. Khi mà một người đã hoàn toàn chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, không còn cái sự sanh diệt nữa, không còn cái sự tái sanh khi mà chúng ta niết bàn, thì những cái trầm luân, những cái nỗi khổ đó nó chỉ luôn luôn nằm gói gọn, nó chỉ nằm ở trong ba cõi, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới mà thôi. Thì cái cõi vô sắc là cái cõi phi tưởng, phi phi tưởng. Cái cõi này sống lâu nhất là 91.000 đại kiếp trái đất, rồi sao? Khi hết phước ở trên đó rồi cũng phải xuống lại cái cõi dục này trở lại bình thường. Và cái cõi khổ là ở cái dưới địa ngục A Tỳ, sống lâu nhất là 84.000 đại kiếp, rồi hết rồi cũng phải quay lên. Cho dù chúng ta sống lâu, chúng ta có ở đi nào chứ chăng nữa thì chúng ta cũng phải trầm lưng ở trong ba cõi mà thôi. À, những gì mình thương thích ghét sợ, à, rồi cái sự ghen tuông, sự hờn giận, những cái rối ren đó nó đều nằm gói gọn ở trong không gian và thời gian. Nhưng Niết Bàn thì không. Niết Bàn không có giới hạn không gian và thời gian. Chính vì vậy mà pháp của Đức Phật được gọi là đến để mà thấy, đến để mà trải nghiệm, à, vượt ngoài không gian và thời gian, trải qua 26 thế kỷ rồi. À, nhưng mặc dù Ngài mất đi rồi, nhưng giáo pháp của Ngài được truyền thừa, à, và hiện tại bây giờ ở đất nước quốc giáo như là Sri Lanka bây giờ gọi là pháp học pháp hành ở nơi đó phát triển mạnh mẽ. Chư Tăng nơi đó đã có những vị thiền sư lỗi lạc trên thế giới, nổi tiếng trên thế giới, có những vị Sayadaw Tam Tạng nổi tiếng trên thế giới. Đến để mà thấy, đến để mà trải nghiệm, vượt thời gian và không gian. Thì khi mà một người mà có cái sự suy tư, suy quán, à, thì như vậy đó, chúng ta mới có cái sự ham thích, vui thích trong Niết Bàn. Mà chúng ta biết rằng hễ còn danh sắc thì chúng ta sẽ còn vô thường. Bất kỳ chúng ta ở một cái hình thức tái sanh nào, ở cái cõi nào đi chăng nữa, thì cái sự vô thường đó nó luôn luôn bao vây lên, à, tam tướng đó, đó, trong đó có vô thường đó bao vây lấy chúng ta. Thì vô thường ở đây có nghĩa là mọi việc nó không phải đứng yên một chỗ, mà nó phải có cái sự biến diệt, cái sự biến đổi, cái sự thay đổi. À, chính vì cái từ cái này mà nó biến đổi qua cái khác thì nó luôn luôn sanh diệt, dù muốn dù không thì nó phải đẩy về phía trước, nó phải bị biến dạng. Mà chính cái vô thường này nó làm cho con người khổ. Cái chữ đúc khá ở đây, à, là cái sự khổ, là cái chữ khó chịu. Mà cái chữ đú ở đây đó có nghĩa là khó, mà cái chữ khá ở đây là cái sự kham nhẫn, là khó kham nhẫn, khó chịu đựng, à, trong một cái môi trường, trong một cái hoàn cảnh nào đó. Vô ngã, à, là ở đây á, không có gì hết, không có cốt lõi, nó là một cái sự rỗng không. À, như những cái hoa cúc, à, nó không có cái gì là cái cốt lõi hết. Khi chúng ta tách từng cái mông cúc đó ra thì tất cả nó không có gì. Nó như là một cái bể, nó như một cây chuối, chúng ta tách từng cây chuối ra thì nó không có cái gì trong đó hết. Nó không có một cái cốt lõi, à, nó là cái sự rỗng không. À, à, như những cái môn, à, chúng ta tách nó ra, những cái hành nó cũng như vậy. Hệ nó cũng là như vậy, nó chỉ là những cái bẹ, nó gấp, nó lắp ghép, nó lắp ráp, nó nối với nhau mà thôi. Đó, thì vô thường ở đây là nó luôn luôn trở thành một cái gì đó mới, nó băng hoại, nó tan rã, nó thay đổi. Đó, thì cái khổ ở đây là cái sự chính vì cái vô thường nó luôn luôn nó biến đổi, nó luôn luôn nó trở thành một cái gì đó mới, nó có cái sự biến diệt, nó có cái sự băng hoại, nó có sự tan rã. Chính vì như vậy nên nó làm cho mình khổ. À, dù muốn dù không thì chúng ta luôn luôn bị đẩy về phía trước. Thì muốn chấm dứt sanh tử luân hồi thì chúng ta phải nhàm chán với sanh tử. Mà muốn nhàm chán nó là phải biết nó như thế nào thì chúng ta mới nhàm chán được nó. À, thì muốn nhàm chán nó thì chúng ta phải tu tập, chứ không phải muốn nhàm chán nó thì chúng ta bỏ cái này mà chúng ta bắt cái kia thì cũng như không. Đó là nội dung của cái bài kinh, à, Người Bạn. À, chúng ta đi tiếp theo cái bài kinh Thi Sĩ. À, Người Thi Sĩ. Vật gì nhân kệ tụng, vật gì tự làm tự cứu, vật gì kệ y cứ, vật gì kệ an trú, âm vận nhân kệ tụng, văn tự làm tự cứu, kệ y cứ đề danh, kệ ăn trú thi nhân. Thì chúng ta thấy rằng những cái bài, cái ngàn này nói về cái người thi sĩ, là cái người làm thơ, những cái người làm văn. Thì từ đâu mà chúng ta có những cái chữ nghĩa, do đâu mà chúng ta có những cái bài ca, có những bài thơ? Thì cuộc sống này ai cũng phải dựa vào một cái gì đó, một cái thứ gì đó để làm một cái điểm tựa cho cái đời sống mình. Thì thơ ca, những cái bài hát, những bài thơ, nó đi ra từ những cái vần điệu, nó đi ra từ những cái chữ ngữ nghĩa, nó đi ra từ sự lấp rép, sự ghép nối của các cái ngôn từ, của những cái chữ cái, những cái âm tiết, những cái âm điệu. Và những cái nhà thi văn, những nhà cái thi nhân, những cái văn sĩ, những người trong thế giới, những người sống ở trong cái thế giới này, của những thứ đó là họ tiêu biểu cho những cái thứ còn lại. Chúng ta đọc qua bài kinh này là chúng ta mà hiểu được thì chúng tôi cũng chết liền luôn á. Thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thấy, mắt chúng ta thấy một cái gì, một vật gì đó, tai chúng ta nghe một cái gì đó, mũi chúng ta ngửi một cái mùi gì đó, lưỡi chúng ta nếm một cái gì đó, thì những cái thứ mà mình được biết qua đó đó, mình biết qua những cái cảnh trần, là chúng ta biết qua ngũ song thức, là do mắt, tai, mũi, lưỡi, hay được gọi là các cái căn đó. Mà trong bản vi diệu pháp á, cái 12 cái bản vi diệu pháp dưới 18 cái tâm vô nhân đó, trong đó có cái 5 cái cặp ngũ song thức. Thì khi mà ngũ song thức nó làm việc thì cho chúng ta thấy, chúng ta biết được các cái cảnh trần. Nhưng không phải những cái biết, những cái thấy, những cái nghe, những cái ngửi, những cái mùi khi mà chúng ta nếm, không phải nó chỉ đơn thuần như vậy đâu. Không phải như mình thấy là tự nhiên cái mình ham thích, mình ghét nó, không phải. Chúng ta phải trải qua bao nhiêu là những cái lộ tâm mới dẫn đến cái tiến trình phân tích các cái tâm thức, nó không đơn giản. Mới lần đầu mà chúng ta nhìn thấy đó, nó chẳng qua là một cái giống như một cái máy ảnh vậy đó, chúng ta chụp nó lại, cái thấy đó đó, chúng ta chỉ chụp hình xong, chụp xong rồi bắt đầu chúng ta mới đưa qua một cái giai đoạn, đó là chúng ta phải xử lý cái đó, nó là hình gì, nó là hình tròn, hình vuông, nó là đàn ông hay là nó đàn bà, nó là cái con gì, nó là cái nhà, cái xe, cái giống gì đi đó nữa. Rồi bắt đầu chúng ta mới nhận dạng qua nữa, đó là cái hình dạng, thì bây giờ phải phân tích qua là cái màu sắc. Màu sắc rồi bắt đầu mới phân tích qua một cái nữa, đó là nó là cái gì, rồi nó là cái tên gì, rồi tác dụng như thế nào. Đó là khi chúng ta thấy và chúng ta nghe ngửi cũng như vậy. Thì nguyên một cái lộ trình tâm của nó là ngũ song thức nè, rồi tiếp thu nè, đó là tiếp thu nè, khi ngũ song thức làm việc là chúng ta chụp hình, tiếp thu là bắt đầu mình xử lý nè, tiếp thu nè, mình quan sát nè, tiếp thu, cái tâm tiếp thu là mình coi đó, tiếp thu nè, quan sát nè, để ý thử nó là cái gì, giống như mới nãy đó, chúng tôi vừa nói đó, ngũ song thức làm việc thì phải có tiếp thu, có quan sát nè, có đoán định nè, rồi bắt đầu nó mới định hình, định danh, định cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi nghe âm thanh cũng vậy, và khi ngửi mùi cũng vậy, và khi nếm nó cũng y chang như vậy. Thì không phải là một cái là chúng ta nhìn thấy là tự nhiên nó xử lý đâu, không phải đâu. Nó phải vô số nha, nó phải vô số các cái lộ tâm. Như vậy thì cái nhìn là cái thấy đó, cái nghe, cái ngửi, cái nếm đó, đó là một cái tiến trình, một cái hành trình lắp ráp ghép nối của nhiều thứ, đúng hay không? Như vậy thì những cái vần thơ, những cái câu ca, những cái bài hát, những câu ca dao, những cái bài điệu lý sàn xê, rồi những cái câu vọng cổ, những cái điệu hò quan họ, những cái câu hát chầu văn, thì là gì? Là những cái sự lắp ráp, những cái vần điệu nó làm nên một cái bài thơ, nó làm nên một cái bài ca, nó làm nên một cái bài nhạc cổ, nó làm nên những cái câu hò, những cái điệu lý. Thì chúng ta thấy rằng cuộc sống này, tất cả mọi thứ, từ cái nhìn, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, đều là cái sự lắp ráp ghép nối của các cái thành tố với nhau nha. Ngay cả cái việc mà chúng ta đọc, đánh vần, nhận dạng được cái chữ viết, thì cũng đều là cái sự lắp ráp ghép nối các cái chữ lại với nhau. Như ở trong miền Tây của chúng ta có một cái câu là qua nói qua qua, mà qua không có qua. Thì ý nói là hôm nay qua là ám chỉ cho tôi, qua nói qua bên qua bên đó, nhưng mà qua không có qua. Thì chỉ một cái câu nói thôi mà họ nói một cái câu là họ oán trách cái người đó hứa với họ mà họ không có qua. Thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi việc, từ cái câu nói, những cái hành động, nó đều là chẳng qua là cái sự lắp ráp, sự ghép nối của các vần điệu, các cái âm điệu, các cái âm tiết với nhau mà thôi, chứ không có cái gì hết nha. Một cái câu thơ, mà một cái câu văn, một cái bài hát, một cái điệu lý, một cái câu hò mà cho biết, cho người khác biết được cái ý của mình đang muốn gì, đang nói lên cái tình trạng của mình nó như thế nào, thì đều là do các thứ, các cái câu, các chữ, các vần này lắp ráp lại hết. Nhưng mà qua cái sự mà gọi là xử lý đó, thì cái người đọc đó, cái người hò, cái người hát, cái người ca đó nói lên, thì cái đối phương đó họ sẽ xử lý, họ sẽ nhận biết được cái người hò, người hát này họ có cái dụng ý gì, họ có cái ẩn ý, ẩn tình gì đối phương. Thì bản thân lục trần, là sáu cái cảnh trần đó, đã là cái đồ lắp ráp những cái bài kệ này, cái bài kinh này, bài kệ của người thứ sĩ này, nói về là thinh trần, là cái tai đó, nhưng cũng đại diện cho các trần còn lại. Như khi nghe chúng ta, ví dụ như là chúng ta rất là thích một cái mùi nước hoa Dior, gọi là Chanel, Coco gì đó, chúng tôi một cái chai Dior ở bên Pháp đó, ít nhất gì á, nếu mà cái chai tầm thường thì chừng cỡ 500 euro hoặc có thể ít hơn, nhưng mà nhiều khi cái chai mà cao cấp thì có thể là 1.000 hoặc là 2.000 không chừng, có thể mất hơn không chừng. Thì mình là một người rất thích Dior hoặc là Chanel gì đó, mà khi đó là cái thích của mình, khi mà mình nghe cái mùi nước hoa đó mình thích. Nhưng mà hồi sáng này nè, mình gây lộn với cái bà đó, cái ông đó, mà tự nhiên cái bà đó với cái ông đó lại xài cái mùi nước hoa đó mà mình thích. Chỉ cần hôm nay mình đi về, mình về gần tới nhà rồi, mà mình nghe cái người hàng xóm, cái người họ đi ngang qua người mình, họ xịt cái mùi nước hoa y chang cái mùi mà chúng ta, y chang như cái bà mà hồi sáng, cái ông mà hồi sáng mình gây lộn đó, tự nhiên cái tưởng của mình nó nhớ tới cái người đó liền, nhớ tới cái người đó liền, là mình thấy mình ghét cái người đó, người hồ đồ, người này người kia nha. Thì như vậy là tất cả cái cuộc sống, cái đời sống này, từ cái câu nói cho tới những cái vật dụng, cho tới những cái thân thể của chúng ta, thân tâm của chúng ta, chẳng qua là cái sự giả định sạch, cái sự giả định, cái sự giả lập, cái sự ảo tưởng mà thôi, chứ không có cái gì hết. Chỉ cần nghe cái mùi nước qua là mình tưởng nhớ tới cái bà đó liền nha, tưởng nhớ tới cái ông đó liền. Thì ngay cả khi ăn cũng vậy, khi mà chúng ta ăn mà chúng ta nhớ tới, chúng ta ăn một cái món ăn gì đó mà chúng ta nhớ tới người thân của mình, như người mẹ của mình, người bà của mình. Ngày xưa mình còn trẻ, mẹ mình hay nấu cho mình ăn những cái món đã ăn đó, bà mình nấu nhật cho mình ăn những cái món ăn đó. À, khi mà bà chết rồi, khi mẹ mình chết rồi, mình không nỡ xa người mẹ, người bà mình. À, vì khi mà mình, những cái người đó mình đi xa về đó, người mẹ, người bà mình đó, hay nấu cho mình ăn những cái món ăn đó. Bây giờ những cái người đó họ đã đi xa, họ khuất bóng rồi, thì ai nấu cho mình ăn những cái món ăn đó? Chỉ vì ăn một cái món ăn thôi, mình đã nhớ tới những người thân quyến thuộc của mình. Đó có phải là cái tưởng hay không? Cuộc sống này nó đầy những cái sự giả tạm, cái sự lắp ráp, cái sự ghép nối, cái sự giả định, giả lập, cái sự ảo tưởng, cái sự tưởng tượng mà thôi. Thì toàn bộ thế giới này, dù chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì cũng, nó chỉ cũng đều là cái sự lắp ráp ảo tưởng mà thôi, chứ không có cái gì hết. Ngày xưa khi mà chúng ta mới quen nhau, chúng ta mới hẹn hò, chúng ta nói những câu chuyện, chúng ta nhắn tin với nhau, thì những cái câu chữ, những cái câu từ đó, ngày xưa đó, mới quen đó, là những cái câu đó là cái sự tán tỉnh, cái sự hẹn hò, cái sự trao đổi yêu thương với nhau. Nhưng một thời gian rồi sao? Về sau á, càng lâu dài về sau, những cái câu chữ ngày xưa hẹn hò, trao gửi tình cảm yêu đương với nhau, thấm thiết mặn nồng, thì bây giờ nó một lần nữa nó được sử dụng để làm gì? Nó để chửi nhau, nó để đai nghiến nhau, nó để viết những cái tờ giấy, những cái tờ đơn ly dị, để chửi nhau trên tòa, để mạt sát nhau trên tòa, để nặng nhẹ nhau trên tòa, để đầy đọa nhau, để hành hạ nhau, cũng bởi những cái câu từ đó. Mà ngày xưa những câu từ đó để nói cái sự yêu thương, quấn quýt hai người làm một, nhưng bây giờ thì không. Giống như cái đụng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đó với bà Thảo đó, rần rần ở trên trển, ngày xưa bao nhiêu thì bây giờ tình ái mặn nồng, bao nhiêu thì bây giờ đem lôi nhau lên tòa án, chửi nặc nhau, mạt sát nhau, kể tội nhau, hành hạ nhau, đài đọa nhau, để làm chi? Chán lắm, khổ lắm. Rồi đó là cái bài kinh người thi sĩ ha. Chúng ta đi tiếp qua cái bài kinh kế tiếp. Rồi chị Thu chỉ quên bóp, tôi chỉ quên nói, chị úp cái bài mới, cái phẩm thứ bảy là cái phẩm thắng. Thì cái bài kinh đầu tiên là bài kinh danh, vật gì thắng tất cả, xin lỗi mọi người, vật gì thắng tất cả, vật gì không số hơn, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc. Danh vượt thắng tất cả, danh không số nào hơn, chính danh là một pháp mọi vật đều tùy thuộc. Trời ơi, ở đây danh là ý nói đến một cái tên, nói đến cái tên gọi, thì cái tên gọi ở đây đó nó có hai cách, cái tên gọi nó có hai cách gọi, có hai cái cách. Thứ nhất là chúng ta dựa trên bản tánh của một cái sự vật tự nhiên của nó, như là chiếc xe ba bánh thì chúng ta kêu nó bằng chiếc xe ba bánh, hay là con trâu hay là con bò gì đó, là chúng ta dựa trên cái bản chất tự nhiên của nó mà để mà chúng ta kêu. Thứ hai là chúng ta gọi tên trên một cái sự áp đặt, như là chúng ta sanh con chúng ta ra, đàn nam nữ gì đó, nhưng mà chúng ta không cần biết nó đẹp hay nó xấu, thì chúng ta cũng lựa những cái tên thiệt là đẹp, lựa những cái gì mà nó kiều dáng, nó mỹ miều, chúng ta đặt cho mình, gán mình đặt lên cái tên người đó, như là bà Dung, bà Loan, bà Mai, bà Tiết gì đó ha, ông Dũng, ông Sơn, đủ thứ trên đời. Cái tên nào mà đẹp, mình lựa cái giống gì mà nó đẹp nhất là mình đặt lên. Thì cái bản chất, cái cuộc đời, cái cuộc sống này nó vốn là phù du, nó vốn là cái sự phù phiếm mà khi chúng ta đang có mặt ở trên cái cõi đời này, thì không có gì ở trên đời này, kể cả người hay là vật, thì đều có một cái tên gọi. Dầu dựa vào cái bản chất tự nhiên, cái bản tánh tự nhiên của các vật để mà đặt, hay là chúng ta áp đặt lên nó để chúng ta gọi một cái tên. Thì vạn vật trên đời này nó cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi, giống như ông A, ông B, chỉ là một cái tên gọi mà thôi, chứ không có gì hết. Như là gần đây chúng ta nghe có cái vụ cái hãng hàng không Boeing 737 Max đó, nó gây những cái sự gọi là vừa rồi có cái sự va chạm, phải không? Mà tất cả đồng loạt các cái đất nước trên các quốc gia trên thế giới đều cấm Boeing 737 Max bay vào không phận của mình. Thì chính vì với một cái tên thôi, cái tên hãng hàng không thôi, mà chúng ta lại có một cái suy nghĩ xấu về nó ngay lập tức nha. Cái tưởng của mình nó dễ sợ lắm. Thì chỉ khi mà chúng ta chỉ cần nghe một cái tin về cái hãng hàng không 737 Max mà bay vào một cái đất nước nào, một cái đất nước nào mà ký kết mà mua cái đó đó, thì chúng ta rất là khó chịu, chúng ta rất là bực bội. Tại sao biết cái hãng Boeing đó, 737 Max đó, nó có vấn đề mà tại sao lại đi mua nó để làm gì? Rồi mua nó để mà chở làm chi để rồi chết một đám một lũ, một đống như vậy. Thì khi mà một cái nó có vấn đề rồi, thì cái sao mà có vấn đề nữa, tự nhiên mình có một cái sự ám ảnh, có một cái sự gợi nhớ, gợi tưởng đến liền. Chỉ một cái tên gọi thôi mà nó đã xảy ra bao nhiêu cái sự việc nha. Tự nhiên nghe nhìn vô cái bài mà kêu cái tên, cái danh, cái tự nhiên, ủa cái bài kinh gì ngộ vậy? Nhưng mà khi mà phân tích ra thì chúng ta thấy nó rất là lớn chuyện. Chỉ có một cái tên gọi thôi. Chỉ cần nghe nói đến cái thằng đó, cái con đó, là tự nhiên cái mình nhớ tới. Cái vụ nói đến vụ này, dù như là cái vụ mà Lê Văn Luyện đó, chỉ cần nghe nói tên Luyện cái tự nhiên cái mình nổi áp liền. Hoặc là nghe nói tới ông Linh ở Đà Nẵng, tự nhiên là mình liên tưởng liền. Còn không là mình liên tưởng tới một cái vụ việc gì đó ở Bình Dương vừa rồi, giết bao nhiêu mạng người đó. Chỉ cần một cái tên thôi là chúng ta liền nhớ, liền gợi cho chúng ta cả một cái bầu trời nha. Từ chính vì khi nghe được cái tên thôi, cái tưởng của chúng ta nó tưởng tượng ra cái ông đó nó như thế nào. Có người thì thích, có người thì ghét, tùy theo cái việc người đó làm. Thì tùy theo cái người, cái đối tượng mà ngồi trước mặt Đức Thế Tôn, tùy theo cái căn tánh, cái căn cơ của người đó, mà Đức Thế Tôn ngài cho thấy, cho cái người đó thấy một cái khía cạnh của thế giới, một cái khía cạnh của vũ trụ này. Thì ngài cho thấy rằng cái đời sống này của cái nhân loại chẳng qua chỉ là những cái vẻ bề ngoài mà thôi, chỉ những là cái lớp phấn son tô điểm bên ngoài mà thôi. Chỉ cần đeo một cái mặt nạ vào là mình biết đó là cái mặt nạ thiên thần hay là ác quỷ nha. Thì tất cả nó chỉ là một cái tên gọi mà nó bao trùm tất cả, nó bao trùm cả cái thế giới, nó bao trùm trên cái cuộc sống của mọi người. Thì cái gì nằm trên tất cả, cái gì bao trùm tất cả, thì chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Người dân của chúng ta đó, người ta nói một miếng ngoài làng còn hơn là một sàn ở xó bếp. Chỉ một cái miếng ăn ở một cái ngoài làng ngày xưa đó, cái làng, cái đình, đó là một cái nơi tụ họp, là cái nơi văn hóa chỉ dành cho những cái người có chức mới ra ngoài đình ngoài làng thôi. Thì chỉ ăn một miếng ở ngoài đình ngoài làng thì cái người đó nó phải có cái phẩm trật, nó phải có phẩm vị, nó phải có mối quan hệ giao lưu, có một cái địa thế địa vị nào trong xã hội mới được ngồi ở đình ở làng để ăn. Còn mà một mình chúng ta ăn một sàn, một nia ở dưới bếp, nó cũng chả ai biết. Nhưng mà khi ăn một miếng ở ngoài đình ngoài làng, đó là một cái vinh dự, chỉ một cái một cái sự hư danh thôi đó, cho tới nó chỉ là một sự hư danh thôi, một cái sự ảo tưởng thôi. Thì cái bản chất của cái cuộc sống này, cái đời sống này, nó chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Cũng cái con người đó, nhưng mà dựa vào những cái yếu tố, cái quan hệ xã hội, cái địa thế, cái phẩm giá, cái phẩm vị, phẩm trật của người đó, thì chúng ta sẽ đánh giá cái người đó khác đi liền. Thì Đức Thế Tôn ngày nhìn vào cái tâm của cái người ngồi đối diện để mà ngài trả lời chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Với bấy nhiêu đó thì cái người đó họ chạm trúng cái tâm khảm, cái tâm tư của họ nhiều đời nhiều kiếp là đã làm, đã giúp cho họ ngộ đạo rồi, không cần phải nói nhiều hơn. Có nhiều đối tượng Đức Thế Tôn phải nói chi ly, ngài phải nói sâu, nhưng mà chỉ có những cái người ngài chỉ cần nói đơn sơ là ngài điểm trúng tử huyệt của người đó rồi, không cần phải nói nhiều. Còn đối với chúng ta, mặc dù Đức Phật ngài nói cỡ nào thì chúng ta cũng giống như đàn khải tai trâu mà thôi nha. Chúng ta làm sao chúng ta phải có cái sự tương giao, tương cảm, tương phòng, tương ngộ. Chúng ta phải có cùng cái tầng thánh, chúng ta cùng có cái tần số với các cái bậc thánh, các cái bậc hiền trí. Khi mà nghe Phật, các cái bậc thánh thanh văn xuất hiện là mình liền bỏ hết để đến mà nghe, để mà tu tập. Còn mà chúng ta cái gì chúng ta cũng tham gia, cái gì chúng ta cũng rần rần, nghe chỗ nào học giáo lý A Tỳ Đàm cũng sách ôm gói đi mà không có biết gì về giáo lý A Tỳ Đàm, rồi nghe chỗ nào kinh tạng cũng ôm đi, rồi nghe chỗ nào dạy thiền chỉ cũng ôm đi, nghe chỗ nào dạy thiền quán cũng ôm đi, nhưng mà cái nào cũng ôm hết. Người ta nói theo một cái câu gọi là cái gì cũng biết hết trơn á, nhưng mà rốt cuộc cái nào không ra cái nào. Chúng ta học chuyên sâu về một cái, đầu tiên á, cái tạng kinh á là giúp cho chúng ta đó hiểu được các cái vấn đề, mà nói ra rõ hơn á là tạng kinh dụ mọi người đến để nghe, để phân tích, để hiểu tất cả mọi việc. Khi mà mọi người nghe, mọi người hiểu hết rồi thì cái tạng luật đó là giống như những cái sợi dây, giúp ràng buộc mình lại, trói chặt mình, không để cho mình phạm những cái lỗi. Đó là tạng luật. Và tạng á phí thâm là tạng A Tỳ Đàm đó, là tạng luận đó, giải rộng ra để giết chết cái bản ngã mình. Không phải giết chết mình đâu, mà là cho chúng ta phân tích tận cùng chúng ta không là gì hết. Chúng ta chỉ là những cái tên gọi mà thôi, chúng ta chỉ là cái sự lắp ráp của các cái thành tố, các cái điều kiện, các cái nhân duyên lại mà thôi, không có cái gì hết. Thì hà cớ gì thì chúng ta phải dính mắt chúng vào ở trong cái nơi đó. Chúng ta học kinh, học lực, học luận, chúng ta phải hiểu được cái vấn đề đó. Chứ mà chỗ nào nghe nói sư nào bên Thái cái rần rần chạy theo, nghe nào sư nào bên Miến cái cũng rần rần a vua chạy theo, sư nào bên Mỹ, bên Tích Lan là rần rần chạy theo, Bangladesh, Nepal gì, Uzbekistan cái gì tan tan cái là chạy theo rần rần. Rốt cuộc khi mấy vị đó về rồi không biết giống gì hết. Chữ thầy tôi trả cho thầy, tôi về tôi giữ một bầy trâu tôi, không biết khỉ gió gì hết. Ngồi khi mà ngồi giảng cũng gật đầu, cũng chí lý, cũng tấm tắc, cũng làm như thấm thía tương trao lắm. Bài đặt là gật gật, nghe các vị thuyết là gật đầu, rồi ngồi viết viết, ghi ghi, bấm bấm, làm đủ trò hết. Chút xíu ngài giảng xong, các vị đó giảng xong đứng dậy rớt cái bạch xuống đất, bước ra khỏi cửa, rồi nó theo ống cống nó chạy mất luôn. À, rồi à, cũng chỉ cái bản chất của thế giới này á, nó chỉ là một cái tên gọi à, mà thôi, nó không có cái gì hết. Nhưng mà bao nhiêu người họ tương tranh, họ tương chấp à, họ đấu đá, họ giành giật à, với nhau à, ngay cả một cái chuyện vinh nhục ở đời nó cũng chỉ là một cái tên gọi à, có một cái tên gọi hoán đổi chỉ vậy mà thôi, mà nó đem lại bao nhiêu cái sự đau khổ, đem lại bao nhiêu cái sự tan thương đau, đem lại bao nhiêu cái sự phiền não, phiền hà, phiền lụy đối với những người khác, chỉ là những cái tên gọi mà thôi nha. Rồi đó là toàn bộ những cái gì mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Rồi chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.